Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4257, trò chơi NPC 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê hồ tiểu tỷ, oa, từ tháp hoàng hậu thế mà đẹp mắt như vậy, nếu như không đánh nhau tốt nhất, lại nói, quan phương liền không ra điểm từ tháp hoàng hậu áp phích sao? Đẹp như vậy, lại ra điểm xung quanh a, hệ thống đều cảm thấy mê hồ tiểu tỷ, để nhà hắn túc chủ đại đại đặc biệt cao hứng, hiện tại năng lượng chướng đến đặc biệt nhanh. Mê hồ tiểu tỷ, xinh đẹp từ tháp hoàng hậu, ta cũng muốn mượn dùng ngươi truyền tống trận, có phải là cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ a, miệng ngọt như vậy. Đường quả quyết định thông báo một cái đơn giản nhiệm vụ cho mê hồ tiểu tỷ, cô nương này thật có ánh mắt, đường quả. Đương nhiên, bất kỳ người nào muốn mượn dùng truyền tống trận, đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Mê hồ tiểu tỷ, không biết ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, đường quả. Ta đã thật lâu không có nghe được có ảnh hình người ngươi dạng này chân thành khích lệ ta rất xinh đẹp. Hiện tại ta cần ngươi làm một chuyện, ngươi lưu tại nơi này, khen ta 10 ngày ta nhìn rất đẹp, ta liền để ngươi dùng truyền tống trận. Mê hồ tiểu tỷ sừng sốt một chút, còn có thể dạng này. Đã nói xong, từ tháp hoàng hậu không nói đạo lý, động một chút lại đem người chơi giết trở lại tân thủ thôn phục sinh đây này, rõ ràng chính là đẹp mắt lại ôn nhu, còn là cái dạng đạo lý. Đường quả, làm sao, nhiệm vụ này đối ngươi rất khó khăn sao? Mê hồ tiểu tỷ, không không không, ta rất nguyện ý vì mỹ lệ từ tháp hoàng hậu làm chuyện này. Quả thực 1000 nguyện ý, khen nàng 10 ngày, không có cái gì cửa ải so cái này lại càng dễ. Tình thoải, ta cảm giác sự tình không đơn giản, không có khả năng dễ dàng như vậy liền để chúng ta thông quan, từ tháp hoàng hậu nhất định đang trêu đùa hoa chiêu gì. Thừa phong nguyệt nhi khứ, ta cũng có cảm giác này, nhìn lại một chút tình huống đi. Nếu là nàng thông báo nhiệm vụ cho chúng ta trước hết làm. Nếu như nàng không giảng đạo lý, chúng ta lại cứng rắn công. Dù sao không có người xông qua từ tháp hoàng hậu cửa này, hiện nay diễn đàn game, tất cả trang web lớn bên trên đều không có liên quan tới từ tháp hoàng hậu công lược. Bên này, đường quả còn tại nói chuyện với mê hồ tiểu tỷ. Người biết viết văn sao? Mê hồ tiểu tỷ, đương nhiên, ta biết. Đường quả. Vậy ngươi an vị ở bên kia đi viết, khích lệ ta. Viết xong, một hồi nhàn rỗi thời điểm, ngươi lại đọc cho ta nghe. Mê hồ tiểu tỷ vội vàng đáp ứng, không phải liền là cảm ơn văn chương sao? Rất đơn giản sự tình, nhân vật này thật quá dễ dàng. Lại nói, nàng thật cực kỳ muốn mua từ tháp hoàng hậu xung quanh đâu. Đường quả đưa mắt nhìn sang còn lại hai người đều cảm giác được sắc mặt của nàng lạnh lùng rất nhiều. Hai người các ngươi còn có chuyện gì? Không có chuyện gì, liền rời đi đi, nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Tình thoải cùng Thừa Phong Nguyệt Nhi khư lẫn nhau ngắm nhìn, lời kịch giống như một cái liền thay đổi. Từ tháp hoàng hậu tại giới tính phương diện như thế tiêu chuẩn kép sao? Tình thoải, từ tháp hoàng hậu, chúng ta cũng muốn mượn dùng một cái từ tháp bên trong truyền tống trận, thuận gió tình yêu nam nữ mà đi, ngươi có thể phân công chúng ta nhiệm vụ. Đường quả. Ta không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi mau từ nơi này rời đi, nếu không ta gọi thủ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, để bên kia tại viết văn mê hồ tiểu tỷ đều có chút kinh ngạc, từ tháp hoàng hậu giống như không quá ưa thích bọn họ. Từ tháp hoàng hậu đối nàng cùng Hồng Sắc Vi không phải rất tốt sao, nhất định là lỗi của bọn hắn, nhớ tới hai người này, trong trò chơi thế nhưng là người phong lưu. Hơn phân nửa là từ tháp hoàng hậu nghe nói qua thanh danh của bọn hắn, mới phát giác được bọn họ chán ghét đi. Lại thế nào sai, khẳng định không phải từ tháp hoàng hậu sai. Như thế tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nàng làm sao lại sai đâu. Mê hồ tiểu tỷ cúi đầu viết văn, luôn cảm giác mình từ không đủ dùng, quả nhiên là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Cách chương.